Chương 124, hồi trở lại Thiên Bảo Cung. Trong chiếc nôi hoàn toàn chính xác không cách nào bồi dưỡng được cường giả chân chính, thế nhưng là thánh giả chung quy là thánh giả A, dù cho bị tài nguyên tích tụ ra tới thánh giả, đó cũng là thánh giả A. Chiến Mâu Học Viện đã thật lâu không có thánh giả xuất hiện, nếu như Tịch Thiên Giả không thể thành thánh, cái kia không khỏi thật là đáng tiếc. Lại phế thánh giả cũng là thánh giả, khẳng định so tôn giả mạnh. Bất quá lời này Ngô Kim Đấu không có nói ra, bởi vì hắn có thể cảm giác ra Cô Khinh Yên đối Tịch Thiên Dạ coi trọng, hiển nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ trở thành loại kia tại trong tháp ngà bồi dưỡng ra được thánh giả. Nhưng mà, Ngô Kim Đấu không biết là, không cho phép quấy nhiễu Tịch Thiên Dạ như người bình thường sinh hoạt mệnh lệnh, cũng không là Cố Khinh Yên bản nhân ý tứ, bởi vì Cố Khinh Yên cũng không cho rằng, nếu như bỏ mặc Tịch Thiên Dạ tại bên ngoài lang thang mặc kệ, tại như vậy nhiều thế lực lớn vây quét dưới, hắn có thể còn sống sót. A nhờ trăng các, Chiến Mâu Thành đệ nhất cao kiến trúc, 3,600 năm trước nó liền đứng lặng tại Thánh Sơn đỉnh núi, lịch sử so Tây Lăng Quốc đều lâu đời, đại biểu cho Chiến Mâu Thành cao nhất quyền hành. Bình thường, dù cho Chiến Mâu Học Viện Phó Viện trưởng Ngô Kim Đấu cùng rất nhiều nguyên lão đều không thể tùy tiện tiến vào A nhờ trăng các. Cùng toàn bộ thiên hạ là địch A nhờ trăng các chỗ sâu, U Lan Tư khoanh chân ngồi tại trên hàn ngọc sàng. Như thủy tinh con mắt ú lánh nhìn về phía hư không vô tận, khỏe môi câu lên một vẻ khinh thường cười lạnh, ba thước cống ngầm cũng dám xưng thiên hạ Tịch Thiên Dạ tại Yên Ba Đảo tĩnh tu ba ngày, đem tu vi đột phá đến tông cảnh đệ nhị trọng thiên về sau, liền lên đường trở về Thiên Bảo Cung. Ngô Kim Đấu đứng tại trên thánh sơn, ánh mắt xa nhìn Tịch Thiên Dạ tiêu sái mà đi bóng lưng, hơi hơi than nhẹ. Dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, rất khó thai kiếp khó bên trong hội bảo tồn tính mạng của mình. Một đời tiên thiên thánh mầm hơn phân nửa là muốn chết yểu. Đáng tiếc viện trưởng đã hạ đạt dụ lệnh, hắn cũng không dám đi làm nhiễu Tịch Thiên Dạ tự do. Thiên Bảo Cung, ở vào đông giao vô danh trên núi, sau này được mệnh danh là Thiên Bảo Nu Y. Thiên Bảo Nu Y có chi nở tòa linh phong, chính là thông qua di sơn đảo hải chi thuật dọn tới thiên địa linh phong, xưng là chín đại chủ phong. Tím thần phong, Thiên Bảo Điện. Tịch Thiên Dạ vừa trở về, liền đụng bên trên một cái người quen. Chiến Mâu Thành năm đại thương hội một trong hội trưởng Trương Viên Cao sớm tại nửa tháng trước Trương Viên Cao liền liên hệ với Thiên Bảo Cung, đặt thành ý hướng hợp tác. Thiên Bảo Cung có thế tại Chiến Mâu Thành nhanh như vậy phát triển, cùng Trương Viên Cao trợ giúp thoát không ra quan hệ. Thì như Thiên Bảo Linh Dịch chính là Trương Viên Cao tự mình từng nhà tới cửa mở rộng, mượn nhờ Viên Cao thương người biết lực vật lực cùng với giao thiệp, trắng trợn tuyên truyền thổi phồng, chế tạo nhiệt độ. Nếu không ngắn ngủi 7-8 ngày, Thiên Bảo Linh Dịch dù cho hiệu quả cho dù tốt cũng không có khả năng nhanh như vậy liền danh tiếng vang xa. Trương Viên Cao bái kiến cung chủ. Trương Viên Cao vừa thấy được Tịch Thiên Dạ, liền sắc mặt đại biến, rất cung kính hạ bái hành lễ, thân thể cơ hồ thiếp trên mặt đất. Trương Viên Cao lúc này mới thật sự hiểu, thiếu niên ở trước mắt đến cùng đáng sợ bao nhiêu, trước kia chỉ là coi hắn là thành một cái có rất cao thiên phú thiếu niên thần bí, có lẽ lai lịch thật không đơn giản. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nào chỉ là không đơn giản liền là quá không đơn giản a, thậm chí để cho người ta có chút khủng hoảng. Hắn càng là cùng Thiên Bảo Cung đi sâu tiếp xúc, thì càng hiểu rõ Thiên Bảo Cung đáng sợ, mà đáng sợ như vậy thế lực thế mà chỉ là người thiếu niên trước mắt này tiện tay khai sáng. Hắn tại Thiên Bảo Cung bên trong, nhìn thấy tôn giả tồn tại đã không thua 5 cái tôn giả a, nhưng phàm có một cái tôn giả thế lực đều có thể tại Tây Lăng Quốc xưng là nhất lưu thế lực. 5 cái tôn giả chỉ có những cái kia nội tình hùng hậu, truyền thừa ngàn năm đại giáo đại tông mới có thịnh hướng như thế đi. Hán Viên Cao Thương Hội mặc dù là cao quý Chiến Mâu Thành 5 đại thương hội một trong, nhưng lại cũng không có tôn giả tồn tại a, chỉ có một cái tôn giả cảnh thái thượng cung phụng, cầm lấy Viên Cao Thương Hội kết xù đồng lộc. Lại căn bản không quản Viên Cao Thương Hội sự tình, chỉ là một cái mặt ngoài uy hiếp tác dụng, thời khắc mấu chốt căn bản dựa vào không lên. Thiên Bảo Cung đáng sợ nhất không phải những tôn giả kia tu sĩ, mà là hai vị tuyệt thế đại tôn, đặt ở Tây Lăng Quốc đều đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất đại tôn tồn tại. Mà lại, một vị khí tôn, một vị thuốc tôn, địa vị có thể so với tuyệt thế thánh giả, mà bọn hắn lại chỉ là Tịch Thiên Dạ người hầu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tại Trương Viên Cao trong lòng, Tịch Thiên Dạ đã hóa thành chỉ có thể ngưỡng vọng tuyệt thế tồn tại, căn bản không có khả năng lại có trước kia cao y chu nở dê loa y kia thong dong. Trương hội trưởng đứng lên đi, không cần đi như thế đại lễ, ngươi không phải Thiên Bảo Cung thành viên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Thích Thiên Dạ gánh vác lấy tay, thản nhiên nói. Cung chủ tôn quý như trời, bất luận cái gì lễ nghi đều là hẳn là. Trương Viên Cao cung kính đứng dậy, hơi hơi không người, ánh mắt nhìn mũi chân, không dám nắm lưng eo thẳng tắp. Hắn cũng là hy vọng chính mình là Thiên Bảo cung người, một cái có thuốc tôn cùng khí tôn thế lực, toàn bộ Tây Lăng quốc sợ là đều tìm không ra một cái tới đi, dù cho hoàng thất đều không có xa xỉ như vậy á, tại Thiên Bảo cung bên trong hắn có thể đại triển quyền cước, nắm chính mình thương nghiệp tài năng triệt để phát huy ra, mà không phải một mực khốn tại Chiến Mâu thành, không cách nào đặt chân vượt ngoại lĩnh vực. Nói đến, hắn có thế có thành tựu ngày hôm nay, nguyên nhân lớn nhất không phải hắn thương nghiệp tài năng, mà là có Chiến Mâu học viện đại lực đến đỡ. Bởi vì hắn là Chiến Mâu thành bản thổ người, mới bị Chiến Mâu học viện xếp vào đến đỡ bản thổ thương hội kế hoạch bên trong. Nếu không, một cái không có mạnh mẽ vũ lực làm hậu thuẫn thương hội, căn bản cũng không khả năng phát triển, bởi vì thế giới quyền lên tiếng mãi mãi cũng nắm bắt tại trong tay cường giả, không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn cũng liền tại Chiến Mâu thành trộn lẫn, một khi đi ra Chiến Mâu thành, căn bản cũng không có hắn không gian sinh tồn. Mà Thiên Bảo cung có hai vị tuyệt thế đại tôn, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc, ai dám tùy tiện đi trêu chọc đánh lấy Thiên Bảo cung danh hiệu tại toàn bộ cả nước làm ăn, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Trương hội trưởng, Thiên Bảo cung vừa mới xây thành, rất nhiều thứ đều không đủ hoàn thiện, ngươi kinh thương kinh nghiệm phong phú. Rất nhiều chuyện còn cần ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Cung chủ yên tâm, nhỏ Mặc khác năng lực không có, kinh thương lại là có chút tâm đắc. Thiên Bảo cung cơ sở cùng nội tình cả thế gian hiếm thấy, tương lai có rất lớn hy vọng trở thành Tây Lăng quốc đệ nhất kinh thương tông phái. Trương Viên Cao cung kính nói. Hắn lần này đến đây, chính là chuẩn bị tại Chiến Mâu thành nội thành hàng loạt kiến tạo Thiên Bảo cát, thượng tầng xã hội sinh ý muốn làm. Tầng dưới chốt xã hội sinh ý đồng dạng muốn làm, kỳ thật một cái thương hội đại bộ phận của cải đều đến từ tầng dưới chốt, dù sao chúng sinh, có đôi khi số lượng cũng có thể thay thế chất lượng. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nỗ lực à, làm tốt bản cung chu tự sẽ có đại thưởng, dù cho nhường ngươi ngày sau đột phá đến tôn giả cảnh đều cũng không phải không thể. Nhỏ tuyệt đối không phụ kỳ vọng. Trương Viên Cao nghe vậy thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ. Vô cùng kích động nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn kinh thương thiên phú có một chút, nhưng tu luyện lại là không có cái gì thiên phú, dù cho thương hội hàng loạt tài nguyên nện ở trên người hắn, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến thiên cảnh tứ trọng thiên trình độ, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, chớ nói chi là hư vô mở mịt tôn giả cảnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.